Tu La Vũ Thần, chương 2861, toàn bộ gạt bỏ một. Góc truyện audio.com, Bạch Ly Lạc ngươi không phải. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Bạch Ly Lạc, Thanh Vũ Duệ Trạch một mặt hoảng sợ. Bởi vì theo hắn biết Bạch Ly Lạc là đang bế quan, nếu là tại trong lúc này quấy rầy đến nàng, nàng hội trọng thương. Thế nhưng là nhìn giờ phút này Bạch Ly Lạc chỗ nào giống như là bị trọng thương bộ dáng. Bạch Ly Lạc cũng không lý hội Thanh Vũ Duệ Trạch, tại Thanh Vũ yêu tộc đám người đầy mặt hoảng sợ bị dọa đến run lẩy bẩy lúc. Bạch Ly Lạc lại bố trí một tòa trận pháp đem Sở Phong bao phủ lại. Cái kia trận pháp rất nhanh liền dung nhập Sở Phong trong cơ thể. Bắt đầu cùng tiến vào Sở Phong trong cơ thể phệ hồn độc Ngô Công tiến hành đối kháng. Giờ khắc này, Sở Phong trên mặt vẻ thống khổ ngược lại là chậm lại không ít. Ta vốn không muốn khai sát giới, là các ngươi bức ta. Rốt cục Bạch Ly Lạc đưa ánh mắt về phía Thanh Vũ Duệ Trạch bọn người. Sau một khắc chỉ gặp Bạch Ly Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ nghe như là pháo đồng dạng thanh âm nổ vang ra tới. Sau một khắc liền ngay cả còn tại chịu đủ cái kia phệ hồn độc Ngô Công tra tấn Sở Phong cũng là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Thanh Vũ yêu tộc ở đây tất cả tộc nhân toàn bộ đều hồn phi phách tán chết. Tại tổ võ tu hành giới cái này, không cách nào giết chết người địa phương, Bạch Ly Lạc vậy mà ý niệm ở giữa, liền đem Thanh Vũ Duệ Trạch các loại Thanh Vũ yêu tộc nhân toàn bộ giết chết. Tại giết chết Thanh Vũ yêu tộc các vị tộc nhân về sau, Bạch Ly Lạc trên mặt thì là không có một tia gợn sóng đi vào Sở Phong trước người, nhìn thấy Sở Phong, nàng thì là liếc mắt nói ra. Ngươi là ngốc à, vì sao không trực tiếp tỉ tỉ gọi ta, nhất định phải mình ngạnh kháng, ngươi cũng đã biết những độc vật này, thật chui vào trong cơ thể ngươi cùng linh hồn ngươi tướng tan lời nói, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Không phải ngươi gọi ta bảo vệ ngươi, làm sao còn trách lên ta? Chấm, Sở Phong nói ra, ta bảo ngươi bảo hộ ta cũng là để ngươi đang bảo vệ tốt chính mình, điều kiện tiên quyết, gặp được ngươi không đối phó được ngươi còn khoe khoang. Bạch Ly Lạc ngữ khi có chút trách cứ. Thế nhưng là, Sở Phong còn muốn phản bác thế nhưng là lời còn chưa nói ra, Bạch Ly Lạc liền cướp lời nói. Đi im miệng a, vừa nói, Bạch Ly Lạc vừa hung ác trợn nhìn Sở Phong một chút, sau đó liền thôi động tòa trận pháp kia. Tại Bạch Ly Lạc thôi động phía dưới, cái kia chút tiến vào Sở Phong trong cơ thể độc con rết bị ngạnh sinh sinh bước đi ra. Có thể là bởi vì cùng Sở Phong tướng tan thất bại, cái này chút phệ hồn độc Ngô Công từ Sở Phong trong cơ thể sau khi ra ngoài, rất nhanh liền chết. Đây là giới linh sư luyện chế độc vật a, Sở Phong hỏi. Ừm, Bạch Ly Lạc nhẹ gật đầu. Thế nhưng là đột nhiên, Bạch Ly Lạc biến sắc, sau đó một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra đi ra. Giờ khắc này, Bạch Ly Lạc thân thể trở nên phi thường suy yếu, thậm chí nó trên thân bắt đầu tản mát ra quỷ dị quang hoa. Nói như vậy, tu võ người trong cơ thể tản quang, đó là cường đại đặc thù. Thế nhưng là giờ phút này Bạch Ly Lạc trên thân phát tán quang hoa, lại là suy yếu đặc thù. Nha đầu ngươi nhận lấy phản phệ. Sở Phong dù sao cũng là một vị xà văn cấp tôn bào giới linh sư. Liếc mắt liền nhìn ra, Bạch Ly Lạc là nhận lấy phản phệ. Đồng thời Sở Phong cũng là ý thức được Bạch Ly Lạc nhất định là bởi vì tu luyện bị cưỡng ép gián đoạn mới sẽ gặp phải phản phệ. Góc truyện audio.com. Chỉ là, Sở Phong bố trí tòa trận pháp kia Thanh Vũ Duệ Trạch bọn họ lúc trước căn bản là nhao nhao không đến Bạch Ly Lạc mới là. Cho nên hẳn là Bạch Ly Lạc, mình phát hiện tình huống không đúng, mình cưỡng ép bên trong gãy mất tu luyện. Còn nói ta, ngươi mới là thật ngốc, nghĩ đến đây, Sở Phong nói với Bạch Ly Lạc, ta như không xuất thủ, ngươi liền chết, Bạch Ly Lạc nói ra, đi im miệng a ngươi. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bố trí trận pháp trợ giúp Bạch Ly Lạc làm dịu phản phệ nỗi khổ. Ngươi tiểu tử này, nghe được Sở Phong nói chuyện, Bạch Ly Lạc thì là có chút tức giận, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Sở Phong, cái kia vẻ mặt thành thật giúp nàng chữa thương về sau, nàng cái kia muốn trách mắng đi lời nói, vậy mà không có trách mắng, không chỉ có không có trách mắng, ngược lại cười. Cái này bôi tiếu dung rất đẹp, lại có 10 phần vận vị, căn bản vốn không giống như là một cái tiểu nữ hài tất cả. Sau đó, Bạch Ly Lạc bắt đầu toàn tâm chữa thương. Đi qua hai người hợp lực trị liệu xong, Bạch Ly Lạc khuôn mặt khôi phục không ít, cái kia quỷ dị quang hoa vậy tiêu tán. Tốt, không cần lo lắng hơn, ta đã không sao. Bạch Ly Lạc đứng người lên về sau, đối Sở Phong vừa cười vừa nói. Sở Phong không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn lại là có chút phức tạp. Sở Phong biết Bạch Ly Lạc chỉ BEY49QBZ là mặt ngoài coi trọng đi liền không sao rồi, nàng phản phệ rất nghiêm trọng, sợ là trong thời gian ngắn, không thể khỏi hẳn, đồng thời hội thường xuyên phát tác. Mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn, bá Bạch Ly Lạc phất ống tay áo một cái, đem Thanh Vũ yêu tộc đám người túi càn khôn cùng trên thân bảo vật toàn bộ cuốn lại cùng nhau. Những vật này, đều có Thanh Vũ yêu tộc ấn ký, không cách nào xóa đi. cho nên liền không thể điểm cho ngươi. Nếu không sẽ cho ngươi gây phiền toái, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ độc chiếm ở. Bạch Ly Lạc nhìn xem Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó liền đem tất cả bảo vật thu nhập mình trong túi càn khôn. Hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến cùng là thần thánh phương nào sao? Nhưng vào thời khắc này, Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng. Sở Phong không thể không hỏi, hắn phi thường bức thiết hướng phải biết Bạch Ly Lạc lai lịch. Bởi vì Bạch Ly Lạc lần lượt xuất thủ, mỗi một lần đều để Sở Phong giảm lớn mắt cảnh. Đặc biệt là vừa mới, khi Bạch Ly Lạc phá hủy tổ võ tu hành giới trận pháp bảo vệ, trực tiếp đem Thanh Vũ yêu tộc đám người gạt bỏ sau. Sở Phong đã kết luận, Bạch Ly Lạc lai lịch nhất định là không như bình thường. Nàng nắm giữ lực lượng, sợ là vượt quá tưởng tượng. Cách chương.